Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 883, chương 44, Yukina chết. Hai hợp một, tôn kính Mạc Tiểu Các Hạ, dạy bảo của ngài ta sâu nhớ trong tâm khảm, xin cứ ngài tin tưởng ta, vừa rồi ta vẻn vẹn chỉ là ở chỗ này vây xem, vẫn chưa phát sinh ảnh hưởng bọn nhỏ chăm chú học tập. Thanh âm tĩnh táo lại, Mạc Tiểu khóe miệng xé ra, may mà hắn cổ thân thể này là dùng tài liệu chân quý chế tạo thành khôi lỗi thân, bằng không mới vừa nói ra ngôn ngữ 100% biết làm hắn mặt đỏ. Hắn Mạc Tiểu cũng là một sĩ diện hảo người. Mạc Tiểu đưa ngón tay từ trên mặt đất lấy ra, gió đêm thổi qua, Mạc Tiểu đột nhiên cảm thấy đã biết dạng có điểm dừng bút. Những người khác làm thành một vòng, đưa hắn chính mình bao vây vào giữa. Đây là làm gì vậy? Trong vườn thú xem trò khỉ người lấy. Mạc Tiểu ho nhẹ hai tiếng, đứng dậy, thuận tay vỗ mông một cái lên bụi. Những thứ này trong lúc lơ đảng động tác, nhất thời làm cho mấy người như lâm đại địch. Cái gì đó vát lơ. Đối với ngươi chuyện liền đi nhanh lên đi, ta bên này cũng không có thời gian. Vát lờ lúc đầu nhu hòa con ngươi đột nhiên biến hóa thành ma cà rồng dưới trạng thái màu đỏ thắm, mép răng nanh vi vi mở, hơi lộ ra dữ tợn dáng dấp hoàn toàn phá hủy vát lờ thân sĩ lúc mỹ cảm. Mạc Tiểu Các Hạ là một không muốn quấy dày hài tử học tập ma cà rồng, cũng không thể được hướng ngài thoáng nói một ít kiến nghị. Mạc Tiểu nheo mắt lại, ở tiểu Red Queen cho hắn trong tài liệu, Demet nâng trong diệp Vát Lơ là chiến vương trong lĩnh vực đại công, bị người gọi gần gũi nhất chân tổ ma cà rồng, mà ma cà rồng chân tổ lại được xưng Strider Blood, thế giới chiến lược trần nhà. Vát Lơ thực lực chân chính như thế nào? Có thể tưởng tượng được, vị này đại công từng thôn phệ qua hai gã trưởng lão cấp bậc ma cà rồng. Tuy là Mạc Tiểu cũng không biết trưởng lão cấp bậc tại vampire một chủng tộc này trong địa vị, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn hiểu Vát Lơ chiến đấu điên cuồng tính tình. Lẽ nào lần trước Thái Hư Cổ Long một kích đánh chìm loại nhỏ đào nhân tạo hình ảnh, không có chấn nhiếp hắn? Còn là nói Vát Lơ vì một trận chiến đấu có thể mang sinh tử không để ý. Nói Vát Lơ là ma cà rồng đại công, hẳn không có dễ dàng chết như vậy vong a. Mạc Tiểu suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cảm thấy quả đấm của mình cũng ngứa khó nhịn. Vát Lơ tựa hồ là đợi không nổi, cao giọng hô, Mạc Tiểu Các Hạ, ta muốn tái kiến thưởng thức một cái ngài đầu kia cự long. Dứt lời, Vát Lơ toàn thân ma lực bạo phát, bốn phía ma lực đêm đầy tóc vàng thổi bay. Nếu như không phải Vát Lơ không có toàn thân bạo khởi bắp thịt, Mạc Tiểu còn tưởng rằng hắn đi tới Bảy Long Châu thế giới. Apananda, Nanda, Vát Lơ phất tay triệu hồi ra hai đầu ma thú, hai đầu xà hình ma thú từng bước dung hợp vào một chỗ. Nguyên bản vũ trang lưỡi dao cự xà dung hợp lẫn nhau sau, biến hóa thành toàn thân bao vây nóng rực ngọn lửa ngân long. Mạc Tiểu thần sắc bình tĩnh, nói, đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Để cho ta có chút thất vọng a, tương đương, dĩ nhiên không phải. Nếu như Mạc Tiểu Các Hạ muốn kiến thức một phen nói, tính toán một chút, Mạc Tiểu vội vã khoát khoát tay. Đem cả tòa đảo huyền thần bắn chìm rồi, ta nghĩ ngươi cùng ta cộng lại đều không thường nổi chỗ ngồi này khổng lồ đảo nhân tạo. Ta cũng không muốn giống như bên kia vị kia mắc nợ 50 tỷ đến bây giờ một phần cũng không có hoàn lại. Đổi lại là ta, trong lòng ta nhất định sẽ hổ thẹn cảm. Trong tay nắm chặt tuyết hà lang Himeragi Yukina quất quất khóe miệng, ngay cả Akatsuki Kozu cũng một bộ sữa đau biểu tình. Mạc Tiểu là thế nào không biết xấu hổ nói hắn. Hắn Akatsuki Kozu chỉ bất quá phá hủy một ít công cộng phương tiện, mà Mạc Tiểu lại đem toàn bộ loại nhỏ đảo nhân tạo đều cho đánh chìm. Học trường, Himeregi Yukina cảm giác được Akatsuki Kozu háo hức biến hóa, vội vã nhắc nhở, không có việc gì, Yuana, ta có đúng mực, ân, Himeregi Yukina sau khi gật đầu, đem ánh mắt phóng đối trì hai người trên người. Cái này một người một quỷ nếu là ở đảo huyền thần trên đánh đập tàn nhẫn. Hòn đảo này có thể chịu không nổi hai người làm lại nhiều lần. Himeregi Yukina kiên trì hô. Mạc Tiểu các hạ, Vát Lơ đại công, các người có thể đi trước hải vực phụ cận khai chiến không? Tiểu quỷ, nơi đây không có phần của ngươi nói chuyện. Ma lực tản ra. Thần kinh buộc chặt đến mức tận cùng Vát Lơ hoàn toàn không có trong ngày thường quý tộc thân. Sĩ làm vẻ ta đây. Himeregi Yukina nhìn thấy Vát Lơ không giống với. Nghiêm mặt, trong tay Tuyết Hà Lang đứng ở mặt đất. Trong cái miệng nhỏ phun ra phát động thuật thức lúc từ ngữ. Sư tử cao, thình thịch, xoay quanh ở hòn đá tảng cửa bầu trời ngân long một cái thổ tức. Đã đem Himeregi Yukina bỏ rơi tới một bên. Trường thương màu bạc Tuyết Hà Lang trực tiếp từ rời khỏi tay. Thiếu nữ thân thể trong nháy mắt đánh lên thiên thai trên hàng rào. Yuana, Akatsuki Kozu quá sợ hãi. Muốn níu lại thiếu nữ. Nhưng sự tình phát sinh ở trong nháy mắt. Thiếu nữ thân thể ở lan can ngăn cản dưới thoáng dừng lại nửa khắc. Không chịu nổi gánh nặng lan can ngay cả rợn người thanh âm cũng không có phát sinh. Liền trực tiếp đứt đoạn. Himeregi Yukina trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp đã hôn mê. Không có lực lượng Akatsuki Kozu chỉ có thể mắt mở trừng trừng Himeregi Yukina cùng đứt đoạn lan. Can cùng nhau té xuống hòn đá tảng cửa cao ốc. Độ cao này, mặc dù là sư vương hội kiếm vu. Cũng tuyệt đối hữu tử vô sinh. Ngắn ngủi vài giây, điều khiển Yuma thân thể Akatsuki Kozu liền chạy tới thiên thai sát biên giới. Mà lúc này, hắn đúng dịp thấy rơi về phía mặt đất Himeregi Yukina. 3. Tương đương, tựa như nhân loại lấy tay phát hấp thụ huyết dịch muối giống nhau. Huyết dịch lắp bắp thật xa, ngay cả vì sóng lờ mờ viện tế điển chuẩn bị trang phục. Cũng bị huyết dịch xâm nhiễm nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Nói thật, té lầu người tử vong hoàn toàn không có mỹ cảm đáng nói. Dù cho nàng sinh tiền là một vị không hơn không kém mỹ nữ. Cao như thế tầng trệt, mặc dù là tu luyện nhiều năm kiếm vu, cũng vỡ thành một bãi thịt vụn. Cái này, vây xem ăn dưa quần chúng bắt đầu luống cuống. Trên bầu trời tản ra khổng lồ ma lực ngân long, cùng với bên cạnh nổ vang cảnh báo, rốt cục để cho bọn họ nhận rõ hiện thực. A, giết người, có người nhảy lầu, mụ đàn, là ai trộm đạo rồi lão tử cái mông? Sờ cái mông còn chưa tính, có thể hay không chớ có sờ tiểu đệ đệ của ta? Chết là ai? Người nào nhận thức? Chắc là nữ a, khe nằm. Nát thành như vậy, ngươi còn có thể nhận ra nàng là nữ. Trên người người chết không phải ăn mặc váy sao? Có lẽ là nữ trang đại lão cũng khó nói. Trải qua lúc ban đầu hỗn loạn, đại thúc các bà bác chạy không còn một mống. Chỉ còn lại có một ít tìm kiếm kích thích vị thành niên ở lại tại chỗ. Bọn họ hoàn toàn không có tôn trọng người chết cái này mọi khái niệm. So với tôn trọng người chết, bọn họ càng muốn biết cái này sau lưng cố sự. Kurumi có thể rõ ràng cảm giác được Kanon tay nhỏ bé đang dùng lực. Phẫn nộ sao? Kanon cúi đầu không nói lời nào. Cũng không lâu lắm, Kanon run thanh âm hỏi. Này, vậy thật là Yukina chăng? Ân, Kurumi không chút lưu tình đánh nát nàng cuối cùng một tia huyễn tưởng. Bên người vẫn mặt không thay đổi Astarte hơi giật mình nhìn về phía rơi tử vong thi thể. Trong cơ thể ma lực tuyệt không ổn định, nếu như không phải người thi hành chưa phát ra mệnh lệnh, sợ rằng tương vi đầu ngón tay đã bắt đầu cưỡng chế chấp hành. ngày hôm qua vẫn còn ở ăn chung uống vui đùa. Thật vui vẻ mặc thử tế điển quần áo và đồ dùng hàng ngày đồng bạn. Ngày hôm nay, cứ như vậy hí kịch tính chết ở trước mắt mình. Hai người đều không phải là người phàm. Thị lực kinh người đủ để ở thiếu nữ rơi trước này vài giây thấy rõ dung mạo của đối phương. Yukena đều chết hết, này cùng với nàng Akatsuki Kozu đâu. Kanon lạnh cả người, năng lượng trong cơ thể rũ phát không ổn định. Nàng lúc nào cũng có thể nổ tung. Liếc nhìn thân thể mềm mại run không ngừng Kanon, Kurumi hơi biến sắc mặt. Nếu như thiếu nữ lần nữa lúc thi triển thiên sứ lực, cô gái kia trên người thần thánh lực lượng có thể hay không lần nữa đem tự thân thần huy hạt căn bản cưỡng chế kích hoạt. Có thể. Kurumi nheo mắt lại, vỗ vỗ Kanon bả vai, nhẹ giọng nói, bên kia cảnh viên muốn thu thập Yukina-chan thi thể, ta đi nhìn một chút. Kurumi từ Kanon bên người đi qua, còn chưa hoàn toàn lúc rời đi, quần trang đột nhiên bị một đôi tay nhỏ bé níu lại. Kurumi quay đầu lại, chứng kiến Kanon càng ngày càng chạy xe không con ngươi, biết sự tình đã không thể vãn hồi. Thở dài một hơi, Kanon, không muốn đè thêm chế mình. Có chuyện gì, đều có thể làm cho Mạc Tiểu tới khiêng. Mạc Tiểu, ca ca, sao, người chẳng lẽ không tin tưởng hắn? Ta đương nhiên tin tưởng Mạc Tiểu ca ca, Astarte. Kanon nhu hòa thanh tuyến biến đổi. Bảo vệ tốt, Kurumi. Nói xong câu đó, Kanon cả người đều bị nhũ bạch thánh quang bao vây. Nữ tu sĩ phục phía sau nứt ra lưỡng đạo chỗ rách, ẩn chứa thần thánh hơi thở cánh từ đó triển khai. Xoát, không đợi mọi người thấy rõ, thiên sứ hóa Kanon trong nháy mắt bay đến hòn đá tảng cửa bầu trời. Kurumi mặt cười đỏ bừng một mảnh, qua vài giây, ngăn chặn thần huy hạt căn bản Kurumi chỉ có thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn về, nghi hoặc, tóc xanh loli, Astarte. Ngươi có tiểu Natsuki quyền hạn a? Đúng vậy, có thể hay không để cho bọn họ đem Himeragi thi thể đưa đến xưởng chế thuốc bên kia? Astarte ánh mắt vi vi biến sáng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn như trước mặt không chút thay đổi. Có thể, thời gian trở lại Himeragi Yukina té lầu trong nháy mắt. Akatsuki Kozu nhắm chặt hai mắt, không dám lại đi nhìn nhiều. Kỳ quái là, Akatsuki Kozu vẫn chưa lớn tiếng chu lên, chỉ là thống khổ cầm nắm tay nện mặt đất, môi cắn chặt, bởi vì nữ tính tuyến lệ phát triển. Akatsuki Kozu liều mạng nỗ lực không để cho mình còn như chật vật khóc. Khống chế Akatsuki Kozu đệ tứ chân tổ thân thể Iguma, nhàn nhạt nhìn Akatsuki Kozu liếc mắt, thừa dịp vát lơ kiềm chế Mạc Tiểu võ thuật. Tiếp tục hướng ma đạo trong sách truyền ma lực, cảm giác được rời bỏ mình Himeragi Yukina, ngay cả Mạc Tiểu cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng thân là Strider Blood, thế giới nữ một trong những nhân vật chính Himeragi Yukina, sẽ có chủ giác quang hoàn các loại đồ đạc, cho nên cũng không có tự tay cứu viện. Kết quả bị vát lơ ma thú quất đã bất tỉnh Himeragi Yukina, cứ như vậy trực tiếp té chết. Himeragi Yukina xem như là chết ngoài ý muốn. Có thể, nếu như không phải vát lơ đem tiểu cô nương quất hôn mê, Himeragi Yukina nàng như thế nào lại té lầu bỏ mình? Chuyện này, cùng vát lơ thoát không khỏi liên quan a, tương đương giết chết nữ chủ giác cái này nhân quả. Trong lúc nhất thời, Mạc Tiểu nhìn về phía vát lơ trong ánh mắt, đều mang theo nhẹ nhẹ thương hại. Đột nhiên, Mạc Tiểu biến sắc, hắn rõ ràng bằng lòng tiểu Red Queen không thể lớn biên độ cải biến kịch tình. Cái này ngay cả nữ chủ giác đều chết hết, rõ ràng là khôi lỗi thân Mạc Tiểu. Chợt dùng mình một cái, nhìn về phía vát lơ ánh mắt, cũng thay đổi mùi vị. Ngọn lửa màu vàng từ con ngươi từ tuôn ra, hỏa diễm kiều ra cái đuôi nhỏ vi vi thoát ly viền mắt, do nhược như lưu quang. dọc theo 3 cm chiều dài. Vát lơ, ngày hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Thanh âm dường như cửu minh trong vực sâu ác quỷ nói nhỏ. Càng như vậy, Vát lơ thì càng hưng phấn. Đến đây đi, Mạc Tiểu, đem đầu kia ma thú triệu hoán đi ra, để cho ta biết một chút về tất cả của ngươi thực lực. Mạc Tiểu vi vi về phía trước, dẫm trận tại chỗ, khóe miệng buộc vòng quanh diễu cợt độ cung. Ngươi dường như còn không có làm rõ ràng tình huống. Mạc Tiểu dưới chân chợt phát lực, thân hình hóa thành tàn ảnh, ngôn ngữ chưa nói, quay chung quanh ngọn lửa màu vàng, nắm đấm liền nện ở Vát lơ bụng. Oanh, khí bạo tiếng vang lên, khí lưu màu trắng hướng xung quanh tiêu tán đi. Vát lơ cả người dường như bị chưng chín tôm bự, đem thân thể cuộn mình đến nhất định độ cung, cả người đụng thủng vòng bảo hộ, hướng hòn đá tảng cửa xa xa bắn nhanh đi. Đúng lúc này, vẫn xoay quanh ở trên trời trong ngân long ma thú mới phản ứng được. Nó không có đi cứu mình chủ nhân, ngược lại dương nanh múa vuốt hướng Mạc Tiểu dò tới. A hát, tương đương, Mạc Tiểu đầu gối vi vi uốn lượn, hai tay hư cầm, ngọn lửa màu vàng phun trào ra. Khổng lồ đao ảnh còn chưa hình thành, cả người tựu ra hiện tại ngân long phía trên. Lúc này, phía dưới hòn đá tảng cửa thiên thai chỉ có truyền đến động tĩnh. Mạng nhện một dạng vết dạn dài nữa bầu trời đài. Xoát, kim sắc đao ảnh quay về. Không đợi ngân long phản ứng kịp, ma thú đầu người dẫn đầu rơi đập trên mặt đất. Ngay sau đó, là từng đoạn tỏa ra khổng lồ ma lực thân thể. Kim sắc đao ảnh huy vũ gian, hỏa quang lưu ảnh hình thành đao màn sinh sôi không ngừng. Ở Mai ơ tử muội trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, Vát lơ đầu kia cường đại ma thú, cứ như vậy bị tên kia cường giả thần bí cắt thành mấy vạn đoạn. Đáng sợ hơn là, đầu kia dung hợp ma thú ma lực, tất cả đều bị ngọn lửa màu vàng tán phát khủng bố nhiệt độ cao quay thành hư vô. Cường đại ma thú, cứ như vậy hoàn toàn chết đi. Hắn, rốt cuộc là quái vật gì? Mạc Tiểu chân đạp hư không? Trong tay kim đế phần thiên viêm tử hỏa lần nữa biến hóa. Một cây cung lớn từng bước thành hình. Giữa lúc Mạc Tiểu kéo dây cung lúc, thiên sứ hóa canon chạy tới. Hướng về phía Vát lơ một hồi cuồng oanh loạn tạc. Đảo huyền thần lên kiến trúc, một cái nhà tiếp một cái nhà sụp đổ. May mà hôm nay là sóng lờ mờ viện tế điển, đại thể trong kiến trúc không có nhân loại tồn tại. Bằng vào Mạc Tiểu thị lực, hắn chỉ thấy Vát lơ bị nổi điên canon đánh thành cái sàng. Nguyên bản tao bao mái tóc màu vàng óng đều bị thần thánh lực lượng đẩy thành đầu trọc. Vát lơ trên người vẫn tứ tán huyết khí. Nếu như hắn không phải ma cà rồng đại công, canon những công kích này cũng đủ hắn chết trên một vạn lần. Nhìn càng đánh càng xa canon, Mạc Tiểu nhịn không được quất quất khóe miệng. Canon đây là muốn đem cả tòa đảo huyền thần lê một lần a. Lúc đầu vô cùng dịu dàng ít nói tiểu nha đầu, làm sao trở nên điên cuồng như vậy? Tựa hồ, nàng và Himeragi Yukina quan hệ tốt. Mạc Tiểu sắc mặt lần nữa biến hóa, vừa nghĩ tới Himeragi Yukina, hắn liền nghĩ đến tiểu Red Queen nhiều lần nhắc nhở, không thể thay đổi kịch tình, không thể nhúng tay kịch tình đi hướng, không thể, nghĩ tới đây, Mạc Tiểu thu hồi hỏa diễm đại cung, cả người hóa thành một mũi tên dài, hướng Vát lơ phương hướng vô cùng bắn đi. Lúc này hòn đá tảng cửa trên sân thượng chỉ còn lại có 4 người, Yuma ở chỗ cũ hướng ma đạo trong sách truyền tống ma lực. Mai ơ tỉ muội lẫn nhau ôm ở cùng nhau, trước ngực đè ép thành tốt đẹp chính là độ cung. Tỉ tỉ tỉ tỉ, đảo huyền thần có thật nhiều biến thái a. Ta muốn về nhà. Đúng vậy muội muội, đảo huyền thần thật là nguy hiểm. Ngày hôm nay, các người ai cũng đừng nghĩ đi. Đứng lên Akatsuki Kozu, vẻ mặt dữ tợn nhìn phía 3 người. Bạn đang nghe radio.